Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1384, cảm ơn ngươi. Nguyên Trinh lầm bầm lầu bầu một câu không thú vị à. Sau đó liền chậm rãi hướng cửa đi tới. Mỗi một bước thật giống như đều rất nhẹ. Nhẹ đến thật giống như sợ thức tỉnh cái gì. Hắn đi tới cửa dừng lại đi bên ngoài nhìn. Chỗ tòa này lầu gỗ là mới vừa nhặt lên. Rất mới. Vậy rất xù xí. Dẫu sao nơi này có thể không có ngành gì thợ mộc. Có thể cầm lầu xây coi như không dễ dàng. Có thể chính là như vậy một tòa sần sùi cũng không coi là quá cao lớn lầu gỗ. Chính là Hàn Phi báo ở nơi này trên Vân Lai đảo chí cao vô thượng thân phận tượng trưng. Ở lầu bên ngoài có một phiến sàn. Dựa theo dân chúng cách gọi. Cái này thật giống như là hẳn gọi là nguyệt đài. Cái này sàn là dùng đá xây tạo đứng lên. Nơi này cũng không có quá thích hợp mở đá công cụ. Cũng không có quá thích hợp trắng đất nện. Cho nên nhìn như có chút lồi lõm. Trên bình đài đứng mấy chục cái ung châu quân sĩ binh. Bọn họ đều là Hàn Phi báo thân binh. Nguyên Trinh đứng ở nơi này nhìn một hồi. Sau đó nâng hai tay lên cầm hai phiến phòng cửa đóng. Vào giờ khắc này, hắn trên bả vai hạ giật giật. Nhìn giống như là lại sâu sắc hít thở một lần. Sau đó Nguyên Trinh xoay người. Hắn nhìn về phía trong phòng này những tướng quân kia. Đếm đếm số người, tổng cộng 13 cái. Những người này, đã từng cũng chưa tính là cái gì trong quân rất nổi danh tướng quân. Bởi vì rất nổi danh những cái kia tướng quân đều đã bị Đường Thất Địch giết sạch. Hàn Phi báo ở lén lút bị ung châu quân các binh lính gọi là Hàn chạy một chút. Mỗi một lần cũng có thể chạy khỏi. Nguyên nhân ở trong một trong chính là hắn giỏi về phái người chịu chết. Tráng sĩ đoạn cổ tay loại chuyện này. Lại tại sao có thể là Nguyên Trinh dạy hắn đâu? Mỗi lần bị Đường Thất Địch đuổi giết nóng nảy, hắn liền sẽ an bài người thủ hạ đi chặn đánh, đi dụ địch. Như vậy thứ nhất, dưới quyền những cái kia có thể đánh có bãnh lãnh đại tướng toàn cũng bị mất. Giống như ở cho Đường Thất Địch soát công trận như nhau. Từng cái cho Đường Thất Địch đưa đến trước mặt. Cái loại này thói quen tốt cũng không phải là gần đây dưỡng thành. Lần trước ở Giang Nam hắn bị Đường Thất Địch đuổi thời điểm. Hắn đã làm như vậy. Chớ quên, lần trước hắn nhưng mà cầm cuối cùng mấy chục ngàn người đội ngũ một cổ não cũng ném cho Đường Thất Địch. Hắn chỉ mang mấy chục tên thân binh cải trang lối ăn mặc chạy về. Mà đây mấy chục tên thân binh cũng đều bị hắn xử tử. Bởi vì cái loại này chuyện xấu hắn không thể nào để cho người tuyên dương ra ngoài. Hắn cho tới bây giờ đều là đa nghi lại giữ tợn người à. Giống như hắn giết chết nghĩa phụ thời điểm như nhau. Hắn vậy thiên thật không phải là cố ý động thủ. Mà là hắn lấy là hắn nghĩa phụ hoài nghi hắn cái gì. Cho nên lúc này trong phòng này 13 cái tướng quân. Ở Nguyên Trinh xem ra. Bất quá là 13 cái túi rượu túi cơm. Trong đó nhất có thể đánh vậy nhất có bãnh lãnh một cái. Chính là cái đầu tiên đứng ra là Hàn Phi báo đem đề tài mở ra một đầu người nọ. Tướng quân Dương Đống, cái này cái gọi là nhất có thể đánh vậy nhất có tài có thể. Đại khái cũng chỉ là tương đối mà nói. Dẫu sao những người khác quả thật kém hơn. Hàn Phi báo thấy Nguyên Trinh đóng cửa lại trở về. Không nhịn cười được, tiên sinh đây là có bí mật gì sẽ đối ta nói sao? Nếu không, vì sao đóng cửa lại? Nguyên Trinh lại không có để ý hắn. Từng bước đi trở về đến trước khi vị trí. Nhìn xem cách mình gần nhất cái đó ung châu quân tướng quân. Lưu tướng quân, ngươi ở vào hải đảo trước. Thật giống như mới là một tòng tứ phẩm tướng quân. Bởi vì ngươi chủ tướng bị Đường Thất Địch giết. Cho nên chủ công để cho ngươi tạm đời tướng quân một chức. Ngươi thật cao hứng. Cảm thấy là mình lúc tới vận chuyển. Có thể ngươi biết tại sao là ngươi sao? Cái họ kia Lưu tướng quân nhìn Nguyên Trinh. Sắc mặt hơi đổi một cái. Nguyên Trinh nói. Là bởi vì là ta đối chủ công nói. Bởi vì không có càng có mới có thể ngươi. Cho nên chỉ có thể là ngươi cái này tòng tứ phẩm người thăng lên tới. Ngươi có thể làm chủ đem. Là ta tiến cử. Họ Lưu tướng quân hừ một tiếng. Đó là chủ công coi trọng. Chủ công cất nhắc. Cùng tiên sinh tựa hồ vậy không có quan hệ gì đi. Nguyên Trinh nói, lấy ngươi năng lực, nơi nào xứng với một quân tướng quân chức vị, cho nên ngươi không thể lưu trong quân đội. Ngươi như vậy tâm thương, lưu lại, tương lai có thể sẽ xấu xa việc lớn. Hắn nói đến đây, không quay đầu hỏi một câu. Chủ công, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Phi báo vui vẻ cười to. Tiên sinh đây là đột nhiên phải làm gì? Trước khi đi trước, cho ta nói một chuyện Tiếu Lâm sao? Nguyên Trinh lắc đầu nói. Không, là vì ngươi dọn dẹp trong đội ngũ mới không xứng vị người. Sau này muốn từ trong quân đội tuyển chọn, có tài có thể người sẽ thăng đi lên. Hàn Phi báo, tiên sinh suy tính rất xa, nhưng tiên sinh không ngại cân nhắc một tí bây giờ vấn đề. Tiên sinh còn không có là đi Duyện Châu mà chọn người. Nguyên Trinh nói, chủ công à, ta chính là đang chọn người. Người thấy rõ, hắn giơ ngón tay lên liền chỉ vậy họ Lưu tướng quân. Cái này khẳng định không được, chẳng những không có mới có thể, còn thường xuyên ở sau lưng nói người nói xấu. Vô tài mà hay đố kỵ, là mầm tai họa à, được Lưu tướng quân giận dữ, mới vừa phải nói. Nguyên Trinh ống tay áo bên trong bỗng nhiên vạch ra tới một cây dao gam. Khoảnh khắc tới giữa đâm vào vậy tướng quân cổ họng. Một kích này, đột ngột đến để cho người bất kỳ cũng không có phản ứng kịp. Tốc độ nhanh đến không để cho người bất kỳ cũng không có phản ứng kịp. Nhất kích, Nguyên Trinh lui về phía sau đi ra ngoài. Huyết dịch kia phun ra, lại không có một giọt rơi vào trên người hắn. Hắn xoay người nhìn về phía Hàn Phi báo. Hàn Phi báo ánh mắt đều đã mở to. Nguyên Trinh cái này chợt lách người, vừa vặn rơi xuống ngoài ra một tên tướng quân bên người. Người này theo bản năng muốn trích ra đao, nhưng mà tay mới vịn ở trên chuôi đao. Nguyên Trinh chủy thủ trong tay đã rạch ra hắn cổ họng. Quá chậm, Nguyên Trinh lần nữa trượt bước tránh ra. Máu ở sau lưng hắn phun ra. Cái này là trong nháy mắt chuyện phát sinh. Suy nghĩ một chút xem. Vậy tướng quân giàu gì? Võ nghệ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Có thể hắn liền đao cũng không có rút ra. Có thể tưởng tượng được Nguyên Trinh cái này một đao thật là nhanh. Xuống lần nữa một hơi thở. Nguyên Trinh lắc mình đến một cái họ Trương tướng quân sau lưng. Thân hình giống như quỷ mị. Vậy họ Trương tướng quân chỉ cảm thấy trước mắt hoảng hốt một tí. Lập tức xoay người. Nhưng mà mới quay đầu lại. Dao găm đâm vào hắn cổ. Người này, nhất không có bản lãnh, nhưng nhất sẽ trộm chiếm thủ hạ hắn người công trận. Ai nếu không phải nghe lời, hắn liền kiếm cớ người dùng quân côn sống đánh chết. Nguyên Trinh nhìn một cái ngã xuống người, có chút tiếc nuối nói. Chủ công, thủ hạ ngươi tướng quân, không thể dùng người như vậy. Nếu không sau này đội ngũ liền càng ngày sẽ càng tán. Tướng quân không thể ngưng tụ quân tâm. Ngược lại để cho các binh lính căm ghét. Đáng chết, Hàn Phi báo ánh mắt đều đã đỏ. Hắn lập tức rút ra đao nơi tay. Giết hắn, những người còn lại nơi nào dùng hắn kêu mới rút ra đao. Nhưng mà Nguyên Trinh tốc độ quá nhanh. Bọn họ căn bản là không theo kịp. Hàn Phi báo là cái đầu tiên rút đao ra người. Thủ hạ hắn nhất có thể đánh cái đó Dương Đống là cái thứ hai. Nguyên Trinh, ngươi tự tìm cái chết. Hàn Phi báo phát lực về phía trước. Nguyên Trinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Chủ công, ngươi lại chờ một chút. Ta có lời muốn nói. Hàn Phi báo theo bản năng dừng lại một tí. Ngươi còn muốn nói. Phốc, một cái đao từ Hàn Phi báo sau lưng đâm vào hắn sau lưng bên trong. Cái này một đao quá ác. Hoành đao thân đao tất cả đều ghim vào. Trước một nửa từ trong bụng chui ra. Hạ một hơi thở. Thanh đao kia liền bắt đầu ở Hàn Phi báo trong bụng truyền. Dương Đống từ Hàn Phi báo sau lưng thọc một đao. Sau đó cánh tay trái về phía trước xiết ở Hàn Phi báo cổ. Hắn dán vào Hàn Phi báo bên tai nhẹ giọng nói. Hắn một tiếng chủ công. Không là đang gọi ngươi. Là đang gọi ta. Dương Đống thanh đao rút ra. Lại hung hãn đâm vào. Hàn Phi báo thân thể kịch liệt run rẩy. Đó có thể là thân thể thần kinh phản ứng, mà không phải là hắn bị dọa sợ. Hắn như vậy hung ác người, vào lúc này đại khái cũng sẽ không có hơn sợ, mà là tức giận. Nhưng mà thủ hạ hắn quá rõ hắn, biết hắn hung, hắn tàn nhẫn, hắn có thể đánh, hắn giết người như ngoé, cho nên lại làm sao có thể cho hắn đánh lại cơ hội. Đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ bốn, Dương Đống một đao sau một đao mau, một đao sau một đao tàn bạo. Hắn buông cánh tay trái thời điểm, Hàn Phi Báo mềm mềm té xuống. Đến lúc này, Hàn Phi Báo cũng không thể rõ ràng vì sao thủ hạ hắn sẽ giúp một cái người ngoài. Nguyên Trinh lúc này đã lại giết một cái tướng quân. Hắn nhìn về phía Dương Đống nói, chủ công, người này và ngươi từng có sự giao hảo oán, giữ lại sẽ là mầm tai họa, cho nên vậy phải trừ hết. Dương Đống cười lên, tiên sinh nói không sai. Nguyên Trinh giống như tàn ảnh như nhau ở nơi này lầu mới trong đại sảnh, lóe lên như nhau qua lại di động, còn dư lại mấy người rối rít rút ra đao, nhưng không có một người có thể theo kịp hắn tốc độ. Đáng sợ nhất phải, còn dư lại mấy người bên trong, còn có ba cái là Dương Đống người, bọn họ ba cái vậy một người giết một cái tướng quân. Rất nhanh, cái này tản ra lầu mới mùi vị trong phòng cũng chưa có lầu mới mùi vị, bởi vì mùi máu tanh thật sự là quá nặng chút. Nguyên Trinh đi tới Hàn Phi Báo bên người. Hàn Phi Báo lúc này còn có một miếng cuối cùng khí. Hắn đem hết toàn lực mang mí mắt nhìn Nguyên Trinh. Nếu như ánh mắt này có thể giết người, Nguyên Trinh lúc này đã là bầm thây vạn đoạn. Nguyên Trinh ở Hàn Phi Báo bên người ngồi chồm hổm xuống, giọng bình tĩnh nói, trước chủ công, người thật lấy là, ta sẽ không nghĩ tới, ta đi và những cái kia bên trong tầng dưới sĩ quan tiếp xúc, sẽ đưa tới ngươi sát tâm sao? Nhưng ta chỉ có như vậy, mới có thể để cho ngươi không ý thức được. Ta muốn nghiêm túc trò chuyện một chút, người là Dương tướng quân à? Mà ngươi, nhưng để cho hắn tới cha ta. Dương Đống vậy ngồi chồm hổm xuống, nhìn Hàn Phi Báo vậy dần dần mê ly nhưng vẫn tràn đầy cừu hận ánh mắt cười một tiếng. Ngươi thật lấy là, bây giờ ngươi còn có mấy cái là như vậy trung thành cảnh cảnh ủng hộ ngươi sao? Mới vừa rồi mấy người kia kêu nửa ngày, bên ngoài không có ai đi vào bảo vệ các ngươi. Tại sao? Dương Đống nói, ngươi là một cái cố chấp, lại ngu xuẩn, còn tự cho là đúng người. Bên ngoài những binh lính kia là ngươi để cho ta bố trí, đương nhiên là người ta. Dương Đống nặng nề khạc ra một hơi, ta lúc đầu tướng quân cũng là bị ngươi phái ra đi chịu chết. Ta tiếp nhận tướng quân thời điểm đang suy nghĩ, ta chắc sẽ không ở đây cái chỗ ngồi quá lâu đi. Cái kế tiếp liền có thể là ta bị ngươi phái đi ra ngoài chịu chết. Nguyên tiên sinh nói, Hàn Phi Báo người kia, tổng nói ai là phế vật, sớm muộn sẽ phá hủy mọi người. Có thể ngươi mới là à, ngươi mới là cái đó sẽ hủy diệt người chúng ta. Dương Đống đứng dậy, nhìn về phía vậy ba cái tướng quân phân phó nói, trước đến giữ cửa, tạm thời không muốn để cho người đi vào. Vậy ba cái tướng quân ngay sau đó đáp một tiếng, tới cửa đi canh chừng. Hắn cúi đầu nhìn về phía Hàn Phi Báo, còn có rất nhiều oán hận lời muốn nói, nhưng mà hắn phát hiện Hàn Phi Báo tắt thở, cái này thì rất khó chịu. Mắng chửi người à, còn không có mắng thống khoái, mắng nhau với người đi. Hắn nhìn về phía Nguyên Trinh. Nguyên Trinh lắc đầu một cái, ý là cứ như vậy đi. Nhưng mà Dương Đống vẫn là lại ngồi chồm hổm xuống, ở Hàn Phi Báo bên người nói, trong đội ngũ ít nhất có 7-8 thành người đã sớm muốn giết chết ngươi. Là ta giết ngươi, ta cảm thấy rất thoải mái. Không có ở ngươi trước khi chết cầm lời nói này cho ngươi, ta cảm thấy khó chịu. Hắn thật dài khạc ra một hơi. Nguyên Trinh đứng dậy, cầm một cổ thi thể ôm tới, sau đó cầm thi thể trong tay còn nắm đao, đâm vào Hàn Phi Báo ngực. Hắn nhìn về phía Dương Đống, chủ công, ngươi nên đi trấn an quân tâm. Dương Đống gật đầu, đứng dậy, sửa sang lại quần áo, sau đó hướng cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa hết thảy đều là hắn. Nguyên Trinh cúi đầu nhìn về phía Hàn Phi Báo thi thể, yên lặng một lát sau nhẹ nhàng nói một tiếng, chết có giá trị, cảm ơn, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.